Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chương ta đến thổi A. Người có lúc sẽ đối với mình có đồ vật khuyết thiếu năng lực nhận biết. Kiếm 5.000 thời điểm cảm thấy 1.000 ghê gớm, kiếm 1.000 thời điểm cảm thấy 1.000 rất rác rưởi. Sách học khoa thời điểm cảm thấy thạc sĩ khó lường, đọc thạc sĩ thời điểm lại có cảm giác thạc sĩ cùng cứt chó đồng dạng. Vì lẽ đó Thái Nhất Phong mình cảm thấy mình không có gì, nhưng là trong mắt người ngoài, hắn là Trung Hải Đại học thuộc khóa này tốt nghiệp. Tại 2000 năm, một cái cao tố chất nhân tài định vị là trốn không thoát. Dù cho không được, về sau tìm 1 năm 2 năm bồi dưỡng một cái cũng hoàn toàn không là vấn đề. Cùng lúc đó hắn là Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng, không phải trung học văn hóa bạn cùng phòng, là danh giáo bạn cùng phòng. Vì lẽ đó tại hắn miệng bên trong tiểu cô xem ra, hắn là hoàn toàn có điều kiện có chỗ làm, không có trí thông minh, hắn không cách nào theo thi đại học cầu độc mộc tới. Không có cái kia cơ linh sức lực, hắn không có cách nào cùng Trần Tử Nhĩ dạng này người tinh minh ở chung hòa hợp. Thật, người thông minh cùng người ngu cộng sự là đặc biệt lúng túng tổ hợp. Chỉ có đều thông minh, cả hai mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thái Nhất Phong cúp điện thoại đối tấm gương trà sát mặt. Đơn giản tắm một cái liền đi ra, bên ngoài ba người còn tại trò chuyện. Đàm Uyển Hề hỏi hắn, có phải là có chuyện gì hay không? Không, tiếp tục đi, nói đến chỗ nào rồi? Chỉ ném ra vấn đề này, nhưng vẫn là tại tiếp tục suy nghĩ mình. Nhưng thật ra là hắn nghĩ tới Lỗ Học Hằng, kia là cái so với mình lợi hại hơn, càng thêm có công việc kinh nghiệm cùng xã hội trải qua người. Mà lại ý đồ lòng tham lớn. Nói dễ nghe một chút có thể gọi chí tồn cao xa. Cũng chỉ có nhân tài như vậy làm tốt tiêu thụ bộ quản lý. Theo đạo lý, dù cho công ty muốn bồi dưỡng nhân tài, Lỗ Học Hằng cũng hẳn là tại hắn thuận vị trước đó. Nghĩ đến tầng này, Thái Nhất Phong an lòng không ít. Nói chung dâng lên một loại, ngươi như lấy thành thật đối đãi ta, ta tất kiệt lực báo, cảm giác. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ đích thật là hy vọng Thái Nhất Phong có thể trưởng thành là tập đoàn, chư hầu một. Phương, Thôi Húc Chí không ở chỗ này. Hiểu sóng cái kia đần độn đàng hoàng tính cách kỳ thật không quá phù hợp. Vì lẽ đó cuối cùng liền thừa một ngọn núi. Lấy hắn bây giờ phân biệt người biết sắc năng lực. Thái Nhất Phong hiếm thấy trầm mặc thời khắc tự nhiên đều vào mắt của hắn. Không cần nghĩ cũng biết là trước khi ăn cơm mình cái kia đoạn lời nói ảnh hưởng. Hắn không tiện hỏi, mình liền thay hắn nói đi. Uyển Hề, ngươi viết thế nào? Trần Tử Nhĩ giả vờ như vô tình hỏi thăm. Hì hì, có tiền thù lao, hắn không có hỏi bao nhiêu, nhưng là thay nàng vui vẻ. Vậy thì tốt quá, đúng, tác gia, hẳn là sẽ không đối công tác địa điểm có yêu cầu a. Tình lữ tại sau khi tốt nghiệp tách ra phần lớn bởi vì làm việc dị địa. Đàm Uyển Hề cắn đũa suy nghĩ một chút. Kỳ thật ta gần nhất có cái mới ý nghĩ. Vừa đi vừa viết, ba người khác đều có chút mờ mịt. Nàng giải thích nói, mang lên bút, mang ta lên, cầm theo tiền, dùng chân hành tẩu, dùng bút ký ghi chép, dùng nhãn quan xem xét thế giới. Dụng tâm thể nghiệm tự nhiên, có phải là rất tốt đẹp? Nói trắng ra là chính là cái bên cạnh lữ hành bên cạnh làm việc hình thức. Chu Tử Quân cảm tính một điểm, nàng tán thưởng nói, thật có thể thực hiện, nhất định đặc biệt có ý tứ. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ nghi vấn là, ngươi không mang tới hắn à? Hắn chép miệng, không mang, Thái Nhất Phong, đâm tâm, lão thiết. Trần Tử Nhĩ cùng Chu Tử Quân đều cười, cười bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Tốt, ta nghĩ ta biết, vừa vặn ta dự định tốt nghiệp về sau để hắn đi Yến Kinh. Đàm Uyển Hề nhìn về phía hắn, Thái Nhất Phong gật gật đầu, biểu thị việc này cũng không phải là tin miệng nói bậy. Chu Tử Quân cũng hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao Thịnh Thế tập đoàn đại bản doanh tại Trung Hải. Về sau một đoạn thời gian, Trần Tử Nhĩ khẳng định cũng là thường trú Thượng Hải, người tín nhiệm nhất không được đều hẳn là đặt ở bên người sao? Làm sao lại điều hắn đi Yến Kinh? Đàm Uyển hề nghi hoặc Trần Tử Nhĩ đồng dạng không có quá nhiều giải thích. Nếu như ngươi là vừa đi vừa viết đường đi, như vậy hắn ở đâu làm việc nên không quan hệ rồi. Thái Nhất Phong cũng không có ý kiến. Ta đi qua thủ đô 1-2 lần, cũng không phải đặc biệt lạ lẫm. Đàm Uyển hề không có mình bạn trai linh tính. Nàng nói, có thể ta đường này tử vẫn là mộng tưởng. Điểm này tiền thù lao còn chưa đủ đi thực hiện đâu. Vậy ngươi liền theo đi Yến Kinh. Nói tóm lại, viết đồ vật lại không muốn cầu khẩn điểm. Hai cái đại nam nhân đều định tốt sự tình. Nàng nói như vậy không tốt lắm. Chu Tử Quân lập tức lên tiếng khuyên cáo. Trần Tử Nhĩ không có để cục diện lúng túng hình thành. Hắn vui đùa nói, không có việc gì, ngươi có thể nghèo du lịch. Nghèo du lịch, từ mới, Đàm Uyển hề hỏi, vì sao kêu nghèo du lịch? Trần Tử Nhĩ cười xấu xa lấy giải thích. Ý tứ chính là, nghèo như vậy cũng đừng mù bơi. Chu Tử Quân phốc phốc một cái cười ra tiếng. Lão Thái cũng là không có kéo căng ở. Cái này cong ngoặt quá gấp, nhưng bọn hắn trong lòng cũng đều biết. Cái này Trần Tử Nhĩ a, dùng ngôn ngữ khống chàng năng lực đã không thể cùng đi ngày mà nói. Sự tình cuối cùng bị như thế định ra. Dùng cơm xong về sau, Trần Tử Nhĩ phái người mở hai chiếc xe cái này hai nhóm người đều an toàn đưa về. Thái Nhất Phong cùng Đàm Uyển hề ngồi trước mặt chiếc xe kia. Ba người bọn hắn đều ở tại bãi biển phía tây, nhưng mà phía sau xe còn không có đi theo sang sông. Liền đã không thấy, coi như chỗ ở không giống. Có thể sang sông trước đó nền đường bản vẫn là đồng dạng. Đàm Uyển hề thở dài nói, ta liền đoán được nàng sẽ làm như vậy. Thái Nhất Phong có chút xuất thần. Cái gì? Phía sau xe không thấy, có thể đi chỗ nào? Mặc dù không thể xác định, nhưng khẳng định là quay trở về. Tỉ mỉ quá trình, nhưng thật ra là trước dừng lại, lại trở về về. Dừng lại là Chu Tử Quân ương lấy lái xe, nhưng không có Trần Tử Nhĩ gật đầu. Lái xe lại thế nào cũng không dám bỗng nhiên đem người mang về. Vì lẽ đó trong lúc này thời gian, là nàng cùng Trần Tử Nhĩ thương lượng thời gian. Thế là rời đi không bao lâu Chu Tử Quân lại giòn tan đứng ở nhà hắn trước cửa. Hai tay rủ xuống trước người, gấp cũng lấy hai chân, mím chặt mang cười bờ môi. Mà giờ khắc này tràng cảnh cũng hơi có chút đặc biệt. Bởi vì Trần Tử Nhĩ tắm rửa, tóc ướt sũng, đúng, hắn coi là có thể đi ngủ. Thế là tắm rửa một cái. Nhưng mà ai biết nàng nhất định phải quay đầu. Họa phong có chút không đúng. Không phải bình thường đều là nữ hài thanh thủy ra phù dung sao? Tốt độc đáo a. Chu Tử Quân kéo cửa lên tiến đến. Nàng âm bên trong mang giận. Ngươi bây giờ quá bận rộn. Ta chỉ có thể dạng này nha. Trần Tử Nhĩ đi tìm máy sấy đồng thời hỏi nàng. Ta biết, ngươi ngồi đi. Ta chẳng qua là cảm thấy Uyển hề khẳng định sẽ phát hiện ngươi chạy. Chu Tử Quân thầm nói, nàng lại không quan hệ. Coi như hai ta thật phát sinh cái gì, nàng khẳng định cũng sẽ không kỳ quái. Trần Tử Nhĩ đóng lại máy sấy, gió quá lớn, hắn không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi qua đây, ta cho ngươi thổi, ngươi cho ta thổi, mẹ nó. Trần Tử Nhĩ cảm giác những này 20 năm trước người nói chuyện quá không có cố kỵ. Một cái tiếp theo một cái tra tấn mình. Đừng tưởng rằng mình cái gì cũng không dám làm. Từ bỏ, ta tự mình tới. Nhưng nhìn hắn cùng phát bạo hung đồng dạng thủ pháp, Chu Tử Quân nhịn không được. Nàng cứng rắn đoạt máy sấy tới. Ta đến thổi a, ta xem chính ngươi dùng tay cũng quá không thoải mái.